Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chân chính hèn hạ vô sỉ. Đối mặt Thạch Đại Sơn không có chút nào lễ phép, có thể nói thái độ Trần Tấn cũng coi là chịu phục. Trách không được không ai nguyện ý mang ngươi, chỉ bằng công lực cỡ này, muốn là linh khí khôi phục, đoán chừng A Thụ đều chơi không lại ngươi a. Trần Tấn trong lòng chỉ trích, trên mặt lại là cười cười, không có biểu lộ ra mảy may chán ghét cảm xúc, y nguyên giả bộ như là người mới tư thái, cực kỳ ân cần chạy đến phía trước đi đẩy ra Đơn Nguyên Lâu môn. Dẫn hắn đi vào, hắn sở dĩ hạ thấp tư thái, một mặt là đạo đức nghề nghiệp cho phép, cho dù có hoạt điểm địa đồ, hắn cũng chưa từng có cảm thấy mình giống như gì châu bò. Bảo trì một cái tâm bình tĩnh, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, cũng là kia đoạn gian khổ tuế nguyệt mang tới kinh nghiệm quý báu. Nếu không lúc trước liền trực tiếp đi đến đường nghiêng, cái nào còn chờ được tới hiện tại Liễu Ám Hoa Minh đâu. Mà lại bất động sản người đại diện hạch tâm xác thực liền là chất lượng tốt phục vụ. Điểm ấy Tào Lý Lương nói vẫn là cực kỳ đúng. Huống chi thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trước kia là cao điệu không nổi, hiện tại thì càng hẳn là bảo trì điệu thấp, nếu không vạn nhất bị người khác nhìn trộm bí mật của mình. Có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Một phương diện khác, trước khi đến các đồng nghiệp đều nói với hắn rất nhiều. Thạch Đại Sơn liền là thuần túy nát người một cái, hắn cũng coi là làm xong tâm lý kiến thiết. Gặp phải một cái không lễ phép hộ khách giống như thế nào gì? Đây không phải là châu bò, là ngốc bê. Nếu thật là chấp nhặt với Thạch Đại Sơn, chính Trần Tấn đều cảm thấy hạ giá. Rốt cuộc ngốc bê am hiểu nhất liền là đem ngươi cũng thay đổi thành ngốc bê, sau đó lại chiến thắng ngươi. Đến 17 tầng, Trần Tấn cầm chìa khóa mở cửa phòng, cười lĩnh Thạch Đại Sơn đi vào. Vừa vào cửa, Thạch Đại Sơn cũng mặc kệ Trần Tấn, thẳng đến phòng khách, giả bộ như vô tình nhìn lại. Bất quá Trần Tấn có hoạt điểm địa đồ tin tức, tự nhiên nhìn ra được. Hắn là tại cầm bước chân đo đạc lấy phòng khách diện tích. Hắn phòng ở nhìn đủ nhiều rồi, 88 mét vuông hai phòng phòng khách nên bao lớn. Hắn có ít vô cùng, không sai, bộ phòng này không sai. Thạch Đại Sơn ngậm lấy điếu thuốc, giả mô hình giả thức ở trong phòng dạo qua một vòng. Sau đó dương dương đầu hướng Trần Tấn hỏi, bao nhiêu tiền? Thạch tiên sinh, bộ phòng này giá tiền là 285 vạn. Trần Tấn đáp, Thạch Đại Sơn nhíu mày, đắt như thế, nói, hắn lấy ra điện thoại di động mở ra máy kế toán ấn xuống một cái. Nhe răng nói, 32.000 hơn đơn giá a, đạt đến trùng tu sạch sẽ giá tiền. Ngươi xem một chút hắn cái này trang trí, nào giống có thể ở lại ngươi dáng vẻ. Trần Tấn cũng là lần đầu tiên tiến bộ phòng này, vừa rồi đi theo Thạch Đại Sơn cũng dạo qua một vòng. Thạch Đại Sơn nghe được lời này không giả, trang trí quả thật có chút xấu xí. Sàn nhà là rẻ nhất cường hóa sàn nhà, 1.000 khối toàn bao cái chủng loại kia, mặt tường cũng chỉ là soát cái rõ ràng, đánh bóng cái gì đều không có làm. Phòng tắm càng thêm rõ ràng, ngoại trừ đơn sơ rửa mặt đài cùng bồn cầu, mặt đất đều vẫn là đất xi măng, chống nước vẫn là mở ra thương xây nhà thời điểm làm. Nói tóm lại, bộ phòng này trang trí cũng chính là thỏa mãn người cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu. Người bình thường cho thuê trang trí đẳng cấp đều so cái này cao đâu. Nhưng Trần Tấn cùng chủ thuê nhà tán gẫu qua, tại bỏ trống trước đó, là từ ở phòng giả dạng làm dạng này, để Trần Tấn không khỏi có chút hiếu kỳ, Tang Quân người này đến cùng có cái gì cố sự. Huy, ngươi cùng chủ thuê nhà nói một chút. Được rồi, phải không ngươi đem chủ thuê nhà điện thoại cho ta, ta đến nói với hắn, để hắn hàng điểm giá cả được. Thạch Đại Sơn không nhịn được nói. Trần Tấn trong lòng cười thầm. Ngươi muốn liền là phôi thô phòng, thuận tiện mua lại về sau đổi thành tam phòng. Cái này ước chừng bằng không trang trí, không phải vừa vặn a? Cũng sẽ không giống trùng tu sạch sẽ như thế. Gõ đáng tiếc, mà lại, vậy mà mở miệng hỏi hắn muốn chủ thuê nhà dãy số. Đây là tại Khôi Hải a? Thật không hổ là hơn 40 tuổi còn tại gặm lão nhân. Da mặt độ dày là đuổi sát thùng cơm đóng a. Thạch tiên sinh, chủ thuê nhà dãy số ta xác thực không thể cho ngươi. Bất quá chủ thuê nhà trước đó liền đã nói với ta. Giá cả không có gì chỗ trống. Chủ thuê nhà cũng biết 88 mét vuông phòng ở có thể đổi thành tam phòng. Cho nên giá cả mới có thể treo đến cao ta. Trần Tấn nói thẳng, Thạch Đại Sơn bị hắn một câu đâm trúng tâm tư. Có chút xấu hổ, bất quá sau đó hắn liền cười nói. Nha, nhìn đến các ngươi cửa hàng trưởng huấn luyện không có tệ nha. Ngươi còn biết cái này hộ hình có thể thay đổi tam phòng đâu. Như vậy đi, ta cũng không nhiều lời. 260 vạn, ngươi đi hỏi một chút chủ thuê nhà. Được thì được, không được liền là xong. Cái này, Trần Tấn giả bộ khổ sở nói. Thạch tiên sinh, 3 vạn cũng chưa tới đơn giá. Ta đoán chừng nguy hiểm. Thật sao? Quên đi, chờ thêm một trận không ai mua. Tăng thêm bất động sản thuế lại mau ra đây. Đến lúc đó chính hắn liền sẽ hạ giá. Thật đến ngày ấy, ta có thể hay không ra đến 260 vạn còn nhất định đâu. Ha ha, tương đương, nói xong. Thạch Đại Sơn liền tin đi ra khỏi phòng ở. Lộ ra cực kỳ tự tin. Trần Tấn thấy thế, lập tức lại nói. Cái này phòng nguyên một tràng ra. Chúng ta thật nhiều đồng sự liền bắt đầu ước chừng khách hàng. Rốt cuộc có thể thay đổi tam phòng hộ hình vốn lại ít. Giống bộ này tại 17 tòa. Tầng lầu vị trí cũng không tệ. Rất nhiều hộ khách cảm thấy hứng thú. Không ít đều đã hẹn xong nhìn phòng. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ thành giao rơi. Trần Tấn mặt không đỏ tim không đập liền nói láo. Bộ này phòng nguyên hắn còn không đăng ký đến hệ thống đi lên đâu. Vì chính là nhằm vào Thạch Đại Sơn nhu cầu. Hắn biết Thạch Đại Sơn hạn mức cao nhất là 270 vạn. Cho nên liền muốn thử bức bách một chút hắn. Hắn hy vọng Thạch Đại Sơn có thể thêm đến 275 vạn. Bởi vì 275 vạn là chính Trần Tấn cho rằng tương đối công đạo giá cả. 3 vạn 1.000 đơn giá. Hai bên đều phù hợp. Thạch Đại Sơn lườm Trần Tấn một chút. Hừ cười nói. Thật sao? Ta nhìn chưa hẳn. Sau đó, hắn liền trực tiếp ấn thang máy muốn rời khỏi. Trần Tấn gặp hắn như thế khó chơi. Trong chốc lát thật đúng là không có đặc biệt biện pháp tốt. Đành phải cũng cùng một chỗ trước đi xuống lầu. Cùng Thạch Đại Sơn sau khi tách ra. Trần Tấn trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Cứ việc vừa mới đối phương nói đến như thế chắc chắn. Nhưng là vừa rồi ở trong phòng thời điểm. Hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở phòng khách tử quan sát kỹ bộ dáng lại bại lộ mình nội tâm ý nghĩ. Trần Tấn mở ra hoạt điểm radar. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Giờ phút này Thạch Đại Sơn vô luận là mua phòng dục vọng vẫn là bán phòng dục vọng. Đều đã từ khá mạnh biến thành mãnh liệt. Xem ra cần phải cho ngươi hạ tề mãnh dược mới được a. Không phải thật sự là vừa thúi vừa cứng. Trần Tấn nghĩ đến, đồng thời đẩy cửa vào cửa hàng. Hắn mới vừa vào cửa, Lý Đĩnh liền đụng lên đến bát quái. Mang Thạch Đại Sơn nhìn thế nào a? Trần Tấn nhún nhún vai. Có thể nhìn ra hắn muốn, nhưng ra giá quá thấp. Ta đều không có ý tứ cùng chủ thuê nhà mở miệng. Nha, hắn kiểu nói này bao quát Lý Đĩnh tại bên trong những người khác hứng thú. Thạch Đại Sơn muốn cái gì dạng phòng nguyên mọi người đều biết. Cho nên nếu có phòng nguyên, vẫn là sẽ kéo hắn ra lưu một lưu. Vạn nhất liền thành giao đây. Kém nhất, cũng hỗn cái nhìn phòng số ứng phó khảo hạch nha. Thấy mọi người một mặt tò mò nhìn mình. Trần Tấn cũng minh bạch nguyên do. Cười nói. tốt, vừa ra phòng ở, ta chính là nghẹn đến hắn xem hết phòng lại nói. Hiện tại liền đăng ký đi lên. Trần Tấn nói, đăng ký hệ thống bắt đầu đăng ký phòng nguyên. 17 tòa, 88 mét vuông A. Lý Đĩnh kinh ngạc nói, Thạch Đại Sơn không liền muốn loại phòng này A. 285 vạn A. Hắn mở cái 260 vạn cho ta. Đàm đều chẳng muốn đàm. Trần Tấn nói, các người có khách hộ tranh thủ thời gian đẩy A. Chớ lãng phí tốt phòng nguyên. Đều không cần hắn nhắc nhở. Người hắn đã bắt đầu đánh điện thoại liên lạc khách hàng. Đây cũng là Trần Tấn hy vọng nhìn thấy tình huống. Mặc dù hắn biết rõ Thạch Đại Sơn đổi phòng dục vọng đã kinh biến đến mức rất mãnh liệt, nhưng bất đắc dĩ vẫn là miệng quá cứng. Trần Tấn chính là muốn để bộ phòng này biến thành tiêu điểm phòng nguyên, hình thành đại lượng nhìn phòng, dùng cái này đến bức bách Thạch Đại Sơn đi vào khuôn khổ. Bởi vì hắn từ hoạt điểm trên ra đa nhìn rất rõ ràng, Thạch Đại Sơn đang cùng hắn sau khi tách ra, lại đi dạo đến 17 tòa dưới lầu, chẳng có mục đích quơ. Hiển nhiên liền là tại quan sát bộ phòng này nhìn phòng số lượng, dùng cái này đến quyết định mình ra giá. Nếu không có hoạt điểm radar, thật đúng là bị cái này gà tặc cho lắc lư đi qua. Trần Tấn âm thầm cười lạnh. Mặc dù dạng này có khả năng sẽ dẫn đến phòng nguyên bị những người khác bán đi, nhưng Trần Tấn lại không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác. Coi như bị người khác bán đi, mình tốt xấu còn có thể vớt điểm công trạng chia không phải sao? Chỉ chốc lát, mọi người điện thoại đều có phản hồi. Đã có đồng sự hỏi Trần Tấn lấy chìa khóa. Trần Tấn cáo chi đám người chìa khóa tại vật nghiệp về sau. Cứ an tâm đi ăn cơm chưa? Chờ lúc hắn trở lại, cửa hàng bên trong người trên cơ bản đều đi ra. Không có hộ khách Phương Cường tại thủ cửa hàng. Gặp hắn trở về, cười nói, người cái này phòng nguyên thật đúng là ra sức a. Bọn hắn thật nhiều hộ khách đều thừa dịp cơm trưa thời gian chạy tới đâu. Vậy là tốt rồi. Trần Tấn đối cục diện này rất hài lòng. Cả một cái buổi chiều, lục tục ngo ngoe chí ít có 7-8 tổ hộ khách đi xem bộ phòng này. Mà Trần Tấn an vị tại cửa hàng bên trong, thông qua hoạt điểm radar quan sát đến Thạch Đại Sơn. Cái này Thạch Đại Sơn cũng coi là lợi hại. Ngoại trừ giữa trưa về nhà ăn cơm trưa bên ngoài, toàn bộ buổi chiều đều tại 17 tòa nhà hạ đi bộ. Sau đó Trần Tấn liền nhìn hắn đổi phòng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là mãi cho đến trạng vạng tối, Trần Tấn cũng không đợi đến hắn trong chờ mong điện thoại. Đều như vậy rồi, còn khiêng đâu? Trần Tấn có chút hoang mang. Lẽ ra Thạch Đại Sơn hẳn là muốn cho hắn điện thoại tới mới đúng a. Bên kia Phương Cường hô hào đói bụng muốn ăn cơm. Trần Tấn lắc đầu, trước cùng Phương Cường cùng một chỗ đi ăn cơm. Hôm nay hắn xem chừng Thạch Đại Sơn là sẽ không có động tác gì, thế là cũng liền chuẩn chút tan việc. Sáng sớm hôm sau, mở xong họp sáng sớm về sau, Trần Tấn liền lại bắt đầu quan sát Thạch Đại Sơn tới. Nếu như hôm nay lại không phản ứng, vậy hắn nói không chừng liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp khác. Thậm chí có thể muốn thăm dò mới hộ khách mới được. Một buổi tối đi qua, Thạch Đại Sơn dục vọng càng thêm mãnh liệt. Trần Tấn cảm thấy hắn hẳn là cùng người trong nhà đều thương lượng qua. Người trong nhà nhất trí đồng ý, cho nên mới sẽ dạng này. Trần ca, thương lượng chứ sao? Phương Cường bỗng nhiên tiến đến bên cạnh hắn nói. Trần Tấn nghi ngờ nói, chuyện gì? Phương Cường ưỡn nghiêm mặt nói, ngươi hôm qua đăng ký phòng nguyên, thực khám ảnh chụp có thể hay không để cho ta a? Ngươi nhìn ngươi tháng này đều cao như vậy công trạng, tháng sau không ra đơn cũng không sợ mà. Ta liền không đồng dạng, tốt xấu hỗn cái đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, ngươi thật là có tiền đồ. Ảnh chụp chia liền 5%, Trần Tấn cười mắng. Bởi vì chia quá thấp, Trần Tấn hôm qua thậm chí đều quên chụp hình. Tùy ngươi vậy, ngươi yêu quay liền vỗ tới. Trần Tấn gật đầu nói. Phương Cường lập tức hoan thiên hỷ địa đi. Lúc ra cửa còn đối Trần Tấn làm cái a a đát động tác. Trêu đến Trần Tấn lên một thân nổi da gà. Trần Tấn thì là tiếp tục chờ Thạch Đại Sơn điện thoại. Loại này đấu sức, liều liền là kiên nhẫn. Trần Tấn tự hỏi nắm giữ lấy Thạch Đại Sơn thời gian thực động thái. Rất có lòng tin, thế nhưng là đại khái qua mười mấy phút sau. Trần Tấn không đợi đến Thạch Đại Sơn điện thoại, lại chờ được Phương Cường điện thoại. Trần ca, Phương Cường ở trong điện thoại lúng túng nói. Cái này chìa khóa, mở cửa không ra a. Trần Tấn lập tức giật mình. Vội nói, có phải hay không vật nghiệp người cầm nhầm chìa khóa cho ngươi? Không thể a, cái này chìa khóa bên trên dán số phòng đâu. Phương Cường giờ phút này cũng cực kỳ phương. Hắn một dài khẽ hát quơ đầu. Thật vui vẻ tới quay phòng nguyên ảnh chụp. Nào biết được đến cổng. Đâm không mở cửa. Ngươi chờ, ta liền đến. Trần Tấn trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng đi ra ngoài chạy hướng 17 tòa, chờ đợi lo lắng thang máy về sau. Hắn cuối cùng đã tới 17 tầng, nhìn xem ngồi tại an toàn thông đạo trên bậc thang Phương Cường. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Phương Cường bất đắc dĩ nói, chìa khóa khẳng định không sai, nhưng chính là không mở được. Trần Tấn tiếp nhận chìa khóa đến xem nhìn. Xác thực chính là mình hôm qua cầm tới chiếc chìa khóa kia. Địa chỉ khẳng định cũng là cái này cái địa chỉ. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trong hành lang hơi có chút lờ mờ, nhìn không rõ ràng. Chẳng lẽ là Trần Tấn nghĩ đến một cái phi thường không tốt khả năng. Thế là lấy ra điện thoại di động mở ra đèn pin công năng. Đối khóa cửa vị trí chiếu đi. Tại sáng tỏ ánh đèn chiếu rọi xuống, tất cả vết tích đều trở lên rõ ràng. Mà mẹ nó, Trần Tấn giận không kềm được mắng một câu. Phương Cường vội hỏi, thế nào, khóa tâm bị đổi hết, còn mẹ hắn là bạo lực tháo dỡ về sau đổi đi. Trần Tấn lạnh lùng nói một câu, mặt như băng xương, chỉ gặp cửa phòng biên giới, có hai ba chỗ rõ ràng bị nảy ra qua vết tích. Cùng khóa cửa chung quanh, cũng thật nhiều nhỏ bé vết cát, lại thêm khóa tâm nhan sắc cùng khóa nhan sắc có rõ ràng tương phản. Khóa tâm là mới tinh, chẳng lẽ là chủ thuê nhà mình đổi đi? Hắn không phải tại ngoại địa a? Phương Cường lăng nói, Trần Tấn khịt mũi cười nói, làm sao có thể là chủ thuê nhà? Chủ thuê nhà cần phải trong bọc tháo dỡ a? Rõ ràng là Thạch Đại Sơn. Cái này hàng, tà môn ma đạo thật đúng là hiểu không ít. Mẹ nhà hắn ngay cả chuồn vào trong nạy ra khóa đều sẽ. Không thể a, Phương Cường giật mình nói. Hắn liền không sợ chúng ta cùng chủ thuê nhà nói. Chủ thuê nhà báo cảnh. Phòng này bên trong tài vật gì đều không có. Không tổn thất, báo cái gì cảnh? Trần Tấn nói, mà lại, coi như báo cảnh sát. Hắn có thể thừa nhận a? Phương Cường nói, cái này đơn nguyên cổng đều có giám sát a. Hắn có thể lại đến rơi. Trần Tấn tưởng tượng là như thế cái lý. Thế là lại đi xuống lầu nhìn một chút, xem hết trực tiếp liền bó tay rồi. Chỉ kiến giá tại đơn nguyên cổng giám sát thăm dò bên trên. Vốn hẳn nên sáng đèn đỏ đã diệt. Châu bò a. Trần Tấn thở dài. Phản trinh sát năng lực mạnh đến mức một nhóm mà. Liền tài nghệ này, ở nhà ăn bám thật đúng là khuất tài. Thả ra, đoán chừng 3 ngày liền có thể kéo một đoàn băng đến. Phương Cường cũng là bị cái này Thạch Đại Sơn hành vi khiến cho im lặng. 5% chia cứ như vậy trống rỗng trượt. Hắn không vui nói, thế nào, chúng ta muốn hay không cùng chủ thuê nhà nói một chút. Để hắn báo cảnh a. Trần Tấn cũng đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Đầu tiên liền là chủ thuê nhà sẽ ý kiến gì chính mình cái này người đại diện. A, ta cực kỳ tín nhiệm đem cửa phòng nếu là giao cho ngươi. để ngươi đến thay ta xử lý chuyện phòng ốc. Kết quả đây, ngươi trở tay cũng làm người ta đem ta khóa tâm đều đổi. Vô luận sai có hay không tại Trần Tấn đều khó tránh khỏi bị nghi ngờ, mà lại như thế nháo trò về sau. Chủ thuê nhà tâm thái có thể hay không biến, vạn nhất làm bộ phòng này tạm thời không bán coi như lúng túng. Cái này đối Trần Tấn thật sự là rất bất lợi a. Một phương diện khác, Thạch Đại Sơn làm như thế lý do, cực kỳ hiển nhiên liền là không muốn khiến người khác lại nhìn phòng. Hắn chính là muốn làm cho chủ thuê nhà chậm chạp bán không được. Sau đó chủ động hạ giá. Hành động này, thật sự là để Trần Tấn lĩnh giáo đến cái gì gọi là hèn hạ vô sỉ. Nhưng là, không thể không thừa nhận, thật rất hữu hiệu a. Xem chừng Thạch Đại Sơn cũng là đoán chắc người đại diện. Nhất là một tân thủ người đại diện, không dám cùng chủ thuê nhà nói thật a. Nhưng Trần Tấn tự định giá nửa ngày, quyết định vẫn là đến cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Ai ngờ hắn vừa cầm điện thoại lên, tiếng chuông liền vang lên, là chủ thuê nhà Tang Quân đánh tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?